chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, thoát ly huyễn cảnh. Một khi hắn mộng tỉnh đến, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận dạng này sự thật đi. Trên thực tế, người già Tần Tuyết không có trực tiếp đem trước mắt cái này nữ nhân xa lạ trực tiếp xử lý liền đã. Không tệ, thực, ngươi hoàn toàn có thể không cần phải nói phục ta. Bởi vì ngươi còn có càng lựa chọn tốt. Người già Tần Tuyết trầm mặc rất lâu, rốt cục mở miệng nói ra. Hắn lựa chọn gì? Ngươi cũng lưu tại huyễn cảnh bên trong. Dạng này, chúng ta không đều có thể bồi ở bên cạnh hắn sao? Người già Tần Tuyết từ tốn nói. Đối với tuổi trẻ Tần Tuyết là một cái cực lớn dụ hoặc. Dạng này, nàng liền sẽ không mất đi Vương Đại Đông. Cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy cũng sẽ không sụp đổ. Bất quá, cái này dù sao cũng là Nam Kha nhất mộng. Nếu như nàng thật tự tư làm như thế, nàng hội vĩnh viễn lương tâm bất an. Nhưng nàng không đáp ứng người già Tần Tuyết, như vậy kết quả rất có thể là sẽ bị người già Tần Tuyết giết chết. Kết quả vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Tốt, ta nguyện ý lưu tại nơi này. Tuổi trẻ Tần Tuyết cắn răng nói. Nàng quyết định trước gặp đến Vương Đại Đông lại nói. Chỉ muốn gặp được Vương Đại Đông, như vậy hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Người già Tần Tuyết trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Gọi đến chính mình thiếp thân bảo an, ở bên tai thì thầm vài câu. Nhân viên an ninh kia rời đi, mấy phút đồng hồ sau, trong tay cầm một cái ống chích đi tới. Nhìn lấy bảo an đi hướng mình, tuổi trẻ Tần Tuyết thần sắc một bên. Ngươi muốn làm gì? Người già Tần Tuyết trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mặt không biểu tình nói ra. Đã ngươi nói ngươi là chính ta. Như vậy ngươi liền hẳn phải biết. Ngươi không cách nào lừa qua chính ngươi. Ngươi là dự định nhìn thấy Đại Đông. Sau đó lại tỉnh lại hắn đúng không? Thật xin lỗi. Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Tuổi trẻ Tần Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng xác thực xem nhẹ như vậy một kiện sự tình. Ngồi tại đối diện nàng là người già nàng. Không có người so với nàng càng giải chính mình. Liền xem như chính mình một cái cực nhỏ biểu lộ cũng chưa chắc có thể lừa qua nàng. Đối phương đã biết trong nội tâm nàng là làm sao tính toán. Ngươi là muốn giết chết ta sao? Tuổi trẻ Tần Tuyết bi thương hỏi. Không nghĩ tới sau cùng nàng là bại ở trong tay chính mình. Không, đã ngươi là ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, mà lại ta sẽ còn để ngươi nhìn thấy Đại Đông. Bất quá, trước lúc này, ta được lấy đi ngươi thính giác, ngươi khứu giác, ngươi xúc giác, ngươi làm mất đi hết thảy năng lực hành động. Nhưng đầu óc ngươi là thanh tỉnh, ánh mắt cũng có thể nhìn. Người già Tần Tuyết gần như lạnh lùng nói ra. Không, đừng như vậy đối với ta. Ta chính là ngươi a. Tuổi trẻ Tần Tuyết có chút tuyệt vọng. Một khi mất đi thính giác, khứu giác, xúc giác mà lại không cách nào động, cũng không thể nói chuyện. Đây chẳng phải là cùng người vô dụng không có gì khác biệt. Nàng hiện tại dung mạo cũng thay đổi. Coi như Vương Đại Đông nhìn thấy nàng, cũng không biết nàng. Ống tiêm không lưu tình chút nào vào tuổi trẻ Tần Tuyết kình bộ động mạch chủ. Rất nhanh, tuổi trẻ Tần Tuyết chính là cảm giác được một trận bối rối đánh tới. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy hắn. Người già Tần Tuyết nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tuổi trẻ Tần Tuyết khuôn mặt. Ôn nhu giống như là đang vuốt ve chính mình. Không biết qua bao lâu, tuổi trẻ Tần Tuyết mở to mắt. Chính mình tựa hồ nằm tại một cái pha lê bịt kín hình trụ tròn trong khoang thuyền. Quả nhiên, như là người già Tần Tuyết nói, nàng hoàn toàn không cách nào động đậy, dường như đã cảm giác không thấy thân thể của mình. Nàng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cảm giác không thấy nhiệt độ, không cách nào trương miệng nói chuyện, trừ ánh mắt có thể nhìn bên ngoài. nàng cái gì cũng không có cách nào làm. Tiến vào Vương Đại Đông huyễn cảnh bên trong, đại giới so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn. Người già Tần Tuyết thực hiện nàng hứa hẹn, để cho nàng nhìn thấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông dung mạo cơ hồ cùng trong hiện thực không có quá đại biến hóa. Chỉ là tóc đã tất cả đều biến thành màu trắng. Thế nhưng là, nhìn thấy thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng chỉ có thể nhìn hắn. Thậm chí đối phương đều không thể nhận ra nàng. Cái gọi là gặp nhau không bằng không thấy. Ngay tại lúc này, Tần Tuyết trong lòng chân thật nhất khắc họa đi. Vương Đại Đông đi đến tuổi trẻ Tần Tuyết bên người. Ánh mắt nhìn pha lê bên trong cô gái xa lạ. Quả nhiên, Vương Đại Đông cũng không có nhận ra tuổi trẻ Tần Tuyết. Bất quá, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này ánh mắt để hắn cảm giác rất quen thuộc. Đại Đông, chúng ta đi thôi. Người già Tần Tuyết thân mật kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Vương Đại Đông theo người già Tần Tuyết cùng rời đi. Tuổi trẻ Tần Tuyết triệt để tuyệt vọng. Hết thảy đều kết thúc. Vương Đại Đông đem phải chết già ở hắn huyễn cảnh bên trong. Mà nàng cũng phải như vậy làm cả một đời người vô dụng. Không mấy năm sau, Tiểu Tuyết, bây giờ còn bồi tiếp ta người. Cũng chỉ có ngươi. Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết sóng vai nằm ở trên giường. Lúc này hai người đều là đã tiến vào tuổi xế chiều. Lộ ra đến vô cùng già nua. Hai người đều là sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng. Trước vách đá, Mộ Cẩn trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên tại trong thế giới hiện thực đi qua thời gian cũng không dài. Nhưng tại huyễn cảnh bên trong, cũng đã đi qua rất nhiều năm. Bởi vì lúc này Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết thân thể hai người đều là biến đến vô cùng già nua. Giống như là muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng. Rất rõ ràng, hai người không có khả năng lại thanh tỉnh. Huyễn cảnh thế giới, Đại Đông, biết vì cái gì ngươi hồng nhan chi kỷ đều nguyên một đám rời đi ngươi. Mà ta lại một mực không nguyện ý tắt thở a. Người già Tần Tuyết run rẩy vươn tay, vuốt ve đồng dạng phủ đầy nếp nhăn Vương Đại Đông. Đó là bởi vì trong nội tâm của ta một mực có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, lại có lẽ là một năm, có lẽ là 100 năm. Pha lê dụng cụ bên trong Tần Tuyết đột nhiên mở to mắt. Nàng cảm giác được một trận rung động mạnh mẽ. Theo đạo lý nói, nàng đã mất đi thị giác bên ngoài hết thảy cảm giác. Có thể nàng hiện đang vì cái gì lại cảm thấy đến xúc giác. Không, không chỉ là xúc giác, nàng còn có thể nghe được thanh âm. Thân thể nàng cũng có thể động. Đây là có chuyện gì? Tuổi trẻ Tần Tuyết mở miệng hỏi. Nàng cảm giác tựa hồ phát sinh động đất. Toàn bộ phòng đều chấn động lợi hại. Tuổi trẻ Tần Tuyết tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhất định là Vương Đại Đông sắp thanh tỉnh, cho nên huyễn cảnh thế giới muốn sụp đổ. Người già Tần Tuyết xuất hiện tại tuổi trẻ Tần Tuyết trước người. Bất quá không phải chân thực, mà chính là một đoạn hình ảnh. Ta mượn hắn 100 năm, là thời điểm đem hắn còn cho ngươi. Thay ta chiếu cố tốt hắn. 100 năm, ta đã ngủ 100 năm a. Tuổi trẻ Tần Tuyết nhìn mình thân thể, phát hiện mình thân thể đã phủ đầy nếp nhăn. Oanh, tuổi trẻ Tần Tuyết trong đầu một trận oanh minh, ý thức giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Loại cảm giác này nàng trải qua, là ý thức sắp trở về biểu hiện. Ước chừng nửa phút về sau, Tần Tuyết mở to mắt. Đứng tại bên cạnh nàng Vương Đại Đông cũng đồng thời mở to mắt. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là hiện lên hết sức phức tạp biểu lộ. Riêng là Vương Đại Đông, cái này một giấc chiêm bao, có thể thật là có chút thiên trường địa cửu cảm giác. Hắn vậy mà tại huyễn cảnh bên trong ngốc trọn vẹn 100 năm. Tại sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng mới thanh tỉnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,